Bất Diệt Long Đế, chương 2887, xâm nhập địch bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Ly ba người là bí mật đến Phi Hòa Đại Lục, ba người đều dịch dung, Lục Ly mang lên trên mặt nạ, Lục Linh cải biến trang phục, Bành Hồ Lão Ma chính mình có cải biến dung mạo thần thuật. Đồng thời Kỳ Gia truyền tống thời điểm còn phong tỏa tin tức ba người đi Phi Hòa Đại Lục, sự tình người bình thường hẳn là không biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến Phi Hòa Đại Lục về sau, Lục Ly đem Lục Linh cùng Bành Hồ Lão Ma phân biệt chứa vào hai cái không gian thần khí bên trong, sau đó ra khỏi thành phi độ hư không mà đi, dạng này có người muốn truy tung độ khó cũng rất cao. Bọn hắn truyền tống đi địa phương tại Phi Hòa Đại Lục bên trong khu vực phía nam, cự ly Nghịch Long Cốc vẫn là có một đoạn cự ly, Lục Ly phi độ hư không mấy lần về sau chui vào một thành trì tìm tới Kỳ Gia trinh sát tìm hiểu tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghịch Long Cốc bên kia giờ phút này đại quân tụ tập, Ma Nguyên đại quân cùng nhân tộc đại quân đều tới không ít, song phương cũng tụ tập không ít cường giả chuẩn bị tại cái này đại chiến một trận, đoán chừng giờ phút này đã khai chiến. Lục Ly tiếp tục phi độ hư không mà đi, hao tốn 3-4 ngày hắn đã tới Nghịch Long Cốc phụ cận, hắn đem Lục Linh cùng Bành Hồ Lão Ma phóng ra. Bên này đã có thể dò xét đến rất nhiều trinh sát, có nhân tộc trinh sát, cũng có Ma Nguyên trinh sát, song phương trinh sát còn tại không ngừng chém giết khai chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đám người thần niệm rất cường đại, trinh sát căn bản không phát hiện được các nàng, Lục Ly tại cự ly Nghịch Long Cốc mấy chục vạn dặm lúc hắn ngừng lại, tùy ý tìm mấy cái nhân tộc trinh sát tìm hiểu bên kia tình báo. Bên kia đã khai chiến mấy ngày, nhân tộc cường giả đều tại Nghịch Long Cốc bên trong, dựa vào Nghịch Long Cốc bên trong sát trận đánh giết Ma Nguyên đại quân. Nhân tộc bên này quân đội tụ tập không nhiều, đại bộ phận quân đội ở ngoại vi khu vực trấn thủ, chỉ có chút ít quân đội tại Nghịch Long Cốc bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Nghịch Long Cốc liền là một viên cái đinh, Ma Nguyên bên kia không đem Nghịch Long Cốc san bằng, đại quân tựu vô pháp xuôi nam. Bởi vì Nghịch Long Cốc nội bộ cường giả tùy thời có thể giết ra đến tập kích Ma Nguyên đại quân phần bụng cùng hậu phương. Nghịch Long Cốc bây giờ trở tại bị Ma Nguyên đại quân bao bọc vây quanh, Lục Linh nhận được tin tức về sau, sắc mặt tựu trở nên rất khó coi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng hiện tại liền xem như muốn vào Nghịch Long Cốc bên trong đi cũng không được, bằng vào ba người chiến lực là vô pháp theo Ma Nguyên trong đại quân đâm xuyên tiến vào Nghịch Long Cốc. Trừ phi Lục Ly vận khí đặc biệt tốt, một lần phi độ hư không vừa lúc đã tới Nghịch Long Cốc bên ngoài. Lục Ly không có cái này vận khí tốt, hắn cũng không dám mạo hiểm, hắn gặp Lục Linh như thế nôn nóng, nghĩ nghĩ nói ra. Tỷ ta mang các ngươi đi Ma Nguyên đại quân hậu phương đi, bốn phía đánh giết một chút Ma Nguyên quân sĩ, cho Nghịch Long Cốc bên này giảm bớt một chút áp lực. Chúng ta giết tựu đi, không còn bất luận cái gì địa phương dừng lại, bằng vào phi độ hư không thần thuật trừ phi Ma Nguyên xuất động ma tổ nếu không đuổi không kịp chúng ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Linh đối Lục Ly phi độ hư không vẫn là hiểu rất rõ, dùng Lục Ly chiến lực chỉ cần không tao ngộ ma tổ truy sát, sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Lục Ly đem hai người chứa vào không gian thần khí bên trong, sau đó một đường phi độ hư không mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không có tại Nghịch Long Cốc phụ cận dừng lại, mà là liên tục phi độ hư không mấy trăm lần. Loại trừ trên đường phi độ hư không ra, vừa lúc gặp Ma Nguyên quân sĩ, bằng không hắn sẽ không xuất thủ. Một khi tao ngộ, hắn sẽ đem phụ cận Ma Nguyên quân sĩ toàn bộ tru sát, tránh cho hành tung tiết lộ. Trên đường đi, Lục Ly cũng nhìn thấy rất nhiều nhìn thấy mà giật mình hình tượng, thấy được rất nhiều nhân tộc tàn thi, còn có rất nhiều Ma Nguyên quân sĩ ngay tại gặm ăn nhân tộc thi thể, mà lại gặm ăn đều là người trẻ tuổi, hài đồng Ma Nguyên quân sĩ thích nhất tựa hồ chất thịt hổi. Sẽ, ngon một chút, anh nợ em một câu yêu thương. Đã tới Phi Hòa Đại Lục Bắc Bộ, Lục Ly đem Lục Linh hai người phóng xuất, bắt đầu hướng thành trì cùng Đại Sơn phóng đi. Thành trì cùng trong núi lớn là Ma Nguyên quân sĩ tụ tập nhiều nhất, trong thành trì có rất nhiều nhân ma nô, trong núi lớn lại là có Ma Nguyên quân sĩ tại tạo dựng ma đầu. Thận trọng từng bước, anh nợ em một câu yêu thương. Ma Nguyên bên kia thống soái rất ổn trọng, một khi công hãm một khối địa bàn sẽ lập tức tạo dựng ma đầu, như vậy Ma Nguyên đại quân bị đánh tan, tựu có địa phương thủ vững, cũng có chỗ trốn giấu. Lục Ly ba người khóa chặt một cái ngay tại tu kiến ma đầu, bên này hẳn là chỉ có một cái ma chủ, còn có mấy vạn Ma Nguyên quân sĩ. Lục Ly tại phụ cận dò xét một lần về sau, quả quyết động thủ. Ba người liền xông ra ngoài, Lục Ly cũng lần thứ nhất gặp được Lục Linh phóng thích Nghịch Long biến bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Linh áo bào bạo liệt, toàn thân trong nháy mắt bị lớp vảy màu đen bao trùm, loại trừ mặt bên ngoài, còn lại địa phương đều là lân giáp, phía sau cũng mọc ra đuôi rồng, tay biến thành long chảo. cùng lục ly thần long biến khác biệt chính là, lục linh không có mọc ra long dực khí huyết cũng so lục ly phóng thích thần long biến sau yếu một ít. Ngao, anh nợ em một câu yêu thương. Lục linh thét dài một tiếng vọt lên đi qua, lục ly không dám khinh thường, lập tức đi theo đi lên, bành hồ lão ma thì hướng khác phóng đi. Ba người xông vào ma triều bên trong bắt đầu đồ sát, lục ly dò xét đến bên này xác thực chỉ có một cái ma chủ về sau, hắn quát khẽ nói. Lão ma tỷ tỷ các ngươi đem ma nguyên quân sĩ đánh cho trọng thương là được, lưu cho ta đến giết. Lục linh cùng bành hồ lão ma mặc dù có chút kỳ quái, nhưng không có hỏi nhiều, lục linh vọt lên đi qua tùy ý một chảo liền đem ma nguyên quân sĩ ngực cho cầm ra huyết động, hoặc là đem bọn hắn tay chân xé rách nhưng không có triệt để đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bành hồ lão ma cũng là như thế, lão ma chuẩn đế chiến lực lục linh thả ra nghịch long biến về sau chiến lực cũng đạt tới lục kiếp hậu kỳ, đánh giết phổ thông ma nguyên quân sĩ vẫn là rất nhẹ nhàng. Lục ly lấy ra phệ hồn châu vây quanh hắn phi hành vờn quanh, nơi hắn đi qua ma nguyên quân sĩ toàn bộ bị giết, sau đó linh hồn bị thôn phệ. Lục ly không cho hai người triệt để đánh giết chính là vì thôn phệ linh hồn. Cái này phệ hồn châu thôn phệ linh hồn về sau thế nhưng là có thể chuyển hóa tinh khiết hồn lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồ sát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người giống như là ba đầu mãnh hổ xông vào bầy cừu thủ hạ không có một chiêu chi địch. Một cái duy nhất ma chủ bị lục ly công kích linh hồn đánh giết. Phổ thông ma nguyên quân sĩ linh trí không cao, là không biết đào tẩu, ma đầu bên trong địa hình phức tạp. Rất nhiều ma nguyên quân sĩ chỉ là cảm ứng được nhân tộc xâm nhập, chỉ biết điên cuồng hướng ba người vọt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau nửa canh giờ toàn bộ ma nguyên quân sĩ bị tàn sát hoàn tất, đây là lục ly muốn thôn phệ sở hữu ma nguyên quân sĩ linh hồn tình huống dưới, giống như chỉ là đơn thuần đánh giết, tốc độ kia khẳng định phải tăng lên gấp đôi. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục ly rất quả quyết mang theo hai người phi độ hư không mà đi, hắn tin tưởng nơi này ma nguyên quân sĩ bị giết tình huống rất nhanh sẽ bị ma nguyên cường giả được biết, cũng sẽ có ma tôn hướng bên này chạy đến. Hắn nhất định phải tại ma nguyên không có kịp phản ứng trước đó, tận khả năng đánh giết càng nhiều ma nguyên quân sĩ, đánh một thương đổi một cái địa phương, đây là cách làm an toàn nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Phi độ hư không hai lần về sau, lục ly lần nữa tìm được một cái ma đầu cùng một thành trì. Cái này thành trì ngay tại trên núi, có mấy vạn người đều biến thành ma nô, thành nội cùng ma đầu bên trong ma nguyên quân sĩ đạt đến 10 vạn người. Nơi này cũng chỉ có hai cái ma chủ, lục ly ba người động thủ đồ sát. Cuối cùng hắn còn đem tất cả ma nô đều đánh chết, những này ma nô đã không có nhân loại ý thức cùng tình cảm, nói trắng ra liền là cái xác không hồn, liền là cương thi, để bọn hắn còn sống là chịu tội, không bằng cho bọn hắn giải thoát. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, lục ly ba người hao tốn một canh giờ thời gian, đem sở hữu ma nguyên quân sĩ cùng ma nô đều đánh chết, lục ly mang theo hai người tiếp tục phi độ hư không mà đi. Phệ hồn châu bên trong đã tích lũy rất nhiều hồn lực nhưng lục ly không có gấp luyện hóa. Luyện hóa cần thời gian rất lâu, hắn hiện tại hẳn là thừa dịp ma nguyên cường giả còn không có bắc thượng trước đó, tận khả năng đánh giết càng nhiều ma nguyên quân sĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy, phía sau hơn nửa tháng thời gian, lục ly mang theo hai người liên tục phi độ hư không, liên tục đánh giết ma nguyên quân sĩ, hơn nửa tháng thời gian chết tại lục ly ba người trong tay ma nguyên quân đội lại đã đạt tới hơn 200 vạn. Vô số ma đầu bị ba người hủy đi, ma nguyên hậu phương bất ổn, cầu viện tin như tuyết hoa truyền đi ma nguyên tiền tuyến. Ma nguyên thống soái tức giận, phái ra ba cái cản họ ma tôn truy sát lục ly ba người. Ma nguyên đại quân nhưng không có thối lui, bởi vì nghịch long cốc sát trận đã phá vỡ, dẹp yên nghịch long cốc cũng liền cái này mấy ngày sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.